Chương 483, chờ ta một phút. Theo Phil Coulson đi đến, Cạm Nghịu Lạ QNZ cung kính đi đến, sau đó liền đứng ở hải một bên khác. Bất quá nhìn ra, lúc này Cạm Nghịu Lạ ánh mắt chính là có một ít lấp lóe. Bởi vì Phil Coulson mặc dù không có làm rõ thân phận của nàng, nhưng là nàng nhưng cũng nhận ra vị này quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng bảo hộ cục đặc công. Cạm Nghịu Lạ cờ đã 21 tuổi. Nếu như ANLI nước Mỹ bên này chế độ đến coi là, nàng bây giờ cũng đã năm thứ ba đại học, phải đối mặt thực tập cùng vào nghề vấn đề. Xa vị hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện, mặc dù là từ tiểu học đến đại học đầy đủ mọi thứ, nhưng bọn hắn QNZ không có khả năng nuôi những này người biến dị thiếu niên cả một đời. Trên cơ bản tại xa vị hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện bên trong, tất cả hài tử cuối cùng cũng chỉ có 2 ngày đứng ra. Thứ nhất liền là khi bọn hắn có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình về sau, khi bọn hắn có trưởng thành suy tư của người về sau, bọn hắn sẽ trở lại xã hội ở trong đi. Dù sao phần lớn người biến dị hài tử hay là có cha mẹ của bọn hắn có một ít nguyện ý tiếp nhận có thể khống chế mình lực lượng hài tử bình thường trở lại người xã hội, sau đó bọn hắn cũng có thể kết hôn sinh con 23, sau đó bình an qua cả đời. Nhưng còn có một bộ phận, rất có tiềm lực hài tử. Trong trường học ngoại trừ tiếp nhận chính quy giáo dục cùng khống chế mình lực lượng luyện tập bên ngoài, bọn hắn sẽ còn tiếp nhận một chút cách đấu loại hình huấn luyện, bọn hắn những người này liền sẽ bị bồi dưỡng thành sờ mẹn. Bọn hắn tác dụng có rất nhiều, trên cơ bản có 3 cái mục tiêu, bắt những cái kia làm loạn người biến dị, đi đón những cái kia bạo phát ít gen hải tử đi xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện, còn có liền là phá hư mạng nệ tổ kế hoạch, đương nhiên, một điểm cuối cùng hẳn là chủ yếu nhất. Mà Cạm Nghịu Lạ kỳ thật tại mấy năm trước liền đã đang tiếp thụ sờ mẹn huấn luyện, cảm giác của nàng năng lực, mặc dù ở chính diện tranh tài hoàn toàn không cần, nhưng là đang tìm kiếm người, hay là đánh phụ trợ phương diện hiệu quả cũng rất không tệ, cho nên nàng đã huấn luyện rất nhiều năm. Thân là sờ mẹn, bọn hắn còn có một cái muốn học, cái kia chính là nhớ kỹ những cái kia cùng bọn hắn cùng một trận doanh tồn tại, Phil Coulson, làm Nít Fuji phụ tá đắc lực, nàng tự nhiên là đã thấy hình. Mà lại LN đầu tiên trông thấy liền đã nhận ra. Mặc dù nàng không rõ hải vì sao lại qua nở những người này gọi CN, nhưng nàng biết, những người này khẳng định cùng hải cũng là nhận biết. Có việc đừng tìm ta, không có việc gì cũng đừng tìm ta, ta đối với các ngươi không có hứng thú gì. Bất quá đáng tiếc, hải rõ ràng không có tính toán cho vị này Nít Fuji phụ tá đắc lực cái gì mặt mũi, một bên điều lấy TV đài, một bên không thèm để ý nói. Cho nên nói chúng ta là đi cầu viện binh, chúng ta đương nhiên sẽ cho ngài nhất định hồi báo. Nghe được Hải nói như vậy, Phil Coulson thì lộ ra đã sớm tại hắn trong dự liệu tiêu dung, sau đó trực tiếp từ mình văn kiện trong bọc lấy ra một sấp giấy. Hải nhìn lướt qua, sau đó bĩu môi khinh thường. Một trang phòng ở nhưng thu không mua được ta, đến ta cái này cấp bậc, tiền đối với ta mà nói cũng chỉ là số lượng thôi, ta muốn làm tiền, làm sao đều làm. Đúng vậy. Trên mặt bàn kia một sấp giấy, liền là toàn nhà này chuyển nhượng hợp đồng, bất quá vật này, đối với Hải tới nói là không có ý nghĩa gì, phòng này nhiều lắm là cũng liền giá trị 30 vạn Mỹ đao, Hải chênh lệch chút tiền ấy a đừng đùa. Đương nhiên, chúng ta biết mời Hải tiên sinh xuất thủ một lần đại giới, tự nhiên không có khả năng chỉ có hay sao một điểm, cái này chỉ là chúng ta một điểm tâm ý mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là vì bảo hộ Hải tiên sinh ở lại hoàn cảnh. Cho nên chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết hết những cái kia người bình thường phương diện quấy nhiễu. Nghe được Hải nói như vậy, Phil Coulson QNZ nhẹ gật đầu, sau đó nói nghiêm túc lên, nghe được hắn, Hải không khỏi nhìn về phía hắn. Cảm thụ được Hải ánh mắt, Phil Coulson mặc dù hay là tại cười, nhưng nói thật, hắn là có một ít lá gan rung động, bởi vì hắn biết Hải thật không phải người bình thường, hắn thật sợ hãi mình có câu nào nói sai, đến lúc đó Hải trực tiếp giết hắn. Giết hắn không quan trọng, nhưng nếu như Hải giận chó đánh mèo quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng bảo hộ cục, giận chó đánh mèo nước Mỹ, giận chó đánh mèo địa cầu, vậy hắn liền là tội nhân. Hiện tại hắn dường như có một ít minh bạch Nít Fuji cùng mình nói qua liên quan tới ản xì ẻn văn đã nói với hắn lời nói, giống là loại tồn tại này, nếu như không có biện pháp khống chế lại, kia biện pháp tốt nhất, liền là đem hắn bảo vệ, mình không dám chọc, nhưng cái kia dám chọc người. Mình QNZ phải nghĩ biện pháp đuổi đi, bằng không thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại hắn đều đúng lần này thăm dò có chút hối hận, vạn nhất Hải muốn bạo tẩu, kia chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, các ngươi người nước Mỹ liền là gà ta cờ, đây cũng là một loại thăm dò đi, kỳ thật không cần như vậy quanh co lòng vòng, hôm nay cũng làm cho ngươi nhìn ta một hạng năng lực, dạng này các ngươi cũng có thể thành thật một chút, nói một chút, tìm ta làm gì nhìn xem Phil Coulson, hài lấy tay điểm một cái hắn, sau đó khinh thường nói. Đều nói nhân gian bất sách, nhưng hài nhưng không có giác ngộ như vậy, hắn chính là muốn hủy đi mới được. Hài tiên sinh nói đùa, chúng ta muốn phiền phức ngài giúp chúng ta tìm tơ ý Tony Stark, cũng đem hắn mang về. Nghe được hài nói như vậy, Phil Coulson nở nụ cười, sau đó cho thấy mình ý đồ đến. Được rồi, chờ ta một phút. Nghe xong Phil Coulson, hài không thèm để ý phất phất tay, sau đó rất bình thản nói. Được rồi, chúng ta đợi ngài một phút về sau tái xuất phát. Nghe được hài 717. Phil Coulson còn tưởng rằng hải là cờ ân ở một phút thông báo một chút trong nhà sự tình đâu. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói là một phút về sau cho các ngươi đem người mang về, đưa đến trước mặt của ngươi lão tử ta có năng lực đặc thù. Thế giới này, ta muốn đi đâu liền có thể đi đâu, mà lại chỉ cần là ta nhìn thấy qua người, ta liền có thể tùy thời thuấn di đến bên cạnh hắn. Rõ chưa nói cách khác, ta nếu như muốn để ai chết, vậy ai liền sẽ chết, mặc dù cương chính mặt. Ta cũng có thể hủy cao y tinh cầu này. Khinh thường trận nhìn Phil Coulson một chút, hài rất bình tĩnh đứng lên, sau đó thân cái lưng mệt mỏi, một bên thân, một bên cho Phil Coulson giải thích năng lực của hắn. Đương nhiên, hắn là có thổi thành phần ở bên trong, hắn phi lôi thần nhưng không có thần kỳ như vậy, hắn muốn thuấn gì, ít nhất phải có thuật thức mới được, bất quá ơ thơ y điếm na y thổi mạnh một điểm, đối hắn nhưng là có chỗ tốt. Chờ lấy nhìn xem có vẻ như bị mình thổi có chút choáng váng Phil Coulson, hài khinh thường nở nụ cười, một giây sau, hắn liền trực tiếp biến mất tại trong gian phòng. Cùng một thời gian, hài thì xuất hiện ở một cái sơn động bên trong, bất quá lúc này nuôi động tình huống bên trong lại cũng không là thật là khéo. Mục tiêu của hắn Tony sở tạc ngay tại một đống sắt vụn ở trong một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, mà tại bên cạnh hắn, thì là đã tử vong nghệ thản.